đã muốn là rất may mắn, vương vấn lớn nhất là Viêm Chỉ Mộng hiện tại đã như thế nào. Tiểu Bảo Bảo có bình yên sinh hạ hay không? Nghe nói, Diệp Vô Thần kia căn bản không chết, bọn họ có thể đã muốn một nhà đoàn tụ hay không? Nếu đúng, thật là tốt biết bao. Trong 3 năm này, Viêm Chỉ Mộng tin tức hoàn toàn không có, lấy khả năng của Bắc Đế Tông đều không có tìm ra, nàng đến tột cùng đi phương nào. Mà, 3 năm trước đây Viêm Chỉ Mộng cực ít đi ra khỏi Bắc Đế Tông, căn bản sẽ không tiếp xúc được với người nào ở bên ngoài. Như vậy người mà nàng tìm đến tột cùng sẽ là ai, chẳng lẽ sẽ là... Bỗng nhiên một người ngoài xuất hiện ở trước người, nàng theo bản năng khủng hoảng, nhưng khi Lãnh Nhai đột nhiên hỏi ra Viêm Chỉ Mộng ở nơi nào. Những lời này, nàng khủng hoảng lập tức hoàn toàn rút đi, ở hưng phấn khó có thể ngăn chặn kiệt lực bảo toàn hắn không cho những người bị tiếng kêu của nàng gọi đến thấy.